Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Cái gì đồ chơi a, nhanh như vậy? Chuyện này để Tứ Đại Thiên Vương kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Cái này nói đến, loại địa phương này nguy hiểm như vậy, đừng nói Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương những người này, liền xem như toàn bộ Bắc Lam vực người đều tiến đến, đều muốn cẩn thận một chút. Mà để Tứ Đại Thiên Vương mang người chính mình đi lên phía trước, đây không phải là cùng chịu chết, không có gì khác biệt à? Huống chi, cái này đế cảnh bên trong đến cùng là cái gì tình huống, đến bây giờ còn là không biết đâu. Không biết sự tình mới là càng thêm đáng sợ. Mà Nguyên Câu thì cũng là có chút bất đắc dĩ nói: vậy làm thế nào nha? Nếu không, các người ngay tại cái này đừng nhúc nhích, sau đó phái người hướng phía bên ngoài thăm dò đi. Thế nào? Liền dùng nơi này uy cứ điểm là được rồi. Cái này kỳ thật cũng không quá bảo hiểm. Cuối cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là nhếch miệng nói: tính một cái, các người nhanh đi đi, bằng nhanh nhất tốc độ liền tốt. Dù sao không phải liền là sau khi ra ngoài, nhìn xem cái chỗ kia có hay không tảng đá nha. Xem hết tranh thủ thời gian trở về. Mà Nguyên Câu thì là bĩu môi một cái nói: cũng không riêng gì đi xem tảng đá a. Nếu như chỗ nào không có tảng đá, vậy ta liền muốn dẫn người đem vị diện kia phong bế, tại sau đó đem ba người kia tìm ra. Sau đó Tứ Đại Thiên Vương cũng là bĩu môi nói: được thôi, dù sao các ngươi tốc chiến tốc thắng, chúng ta bây giờ ở đây phái ra phi cơ trinh sát, hướng chung quanh dò xét. Cuối cùng, thương nghị tốt, Bạch Sách cùng Nguyên Câu một nhóm người liền hướng phía chiến hạm đi ra ngoài. Nguyên Câu mang 10 người, cái này 10 cái tướng lĩnh, trên cơ bản Bạch Sách cũng đều nhận biết. Dù sao nơi này nhiều ngày như vậy, những người này lại là Nguyên Câu thân tín, mỗi ngày đều vây quanh ở Nguyên Câu bên cạnh, Bạch Sách tự nhiên cũng đều quen thuộc. Chờ đến chiến hạm bên ngoài đằng sau, Tứ Đại Thiên Vương đám người kia tự nhiên mà thành liền tránh ra vị trí. Cứ việc, Bạch Sách một quyền oanh khai bình chướng màn này, mọi người đã gặp qua 2 lần. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến Bạch Sách muốn xuất quyền thời điểm, trong lòng vẫn là có chút sợ, không khỏi mà nhưng hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Sau đó, chính là Bạch Sách lại đấm một quyền đem mặt này trước bình chướng oanh mở. Sau đó, Bạch Sách cùng Nguyên Câu dẫn theo 10 người, liền trực tiếp lướt đi bình chướng. Khi Bạch Sách một đoàn người vững vàng sau khi rơi xuống đất, liền lập tức liếc nhìn bốn phía, đều đang tìm Bạch Sách trước đó nhìn thấy phương hướng. Mà nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, cuối cùng Bạch Sách liền tuyển định một cái phương hướng, chỗ nào hoàng sa tràn ngập, Nguyên Câu mấy người cũng hiểu, không tại nhiều nói nhảm, vung tay lên, nháy mắt một cơn lốc lướt qua, đem trước mặt hoàng sa thổi sạch sẽ, trước mặt hình ảnh cũng rõ ràng rất nhiều. Mà mọi người tại nhìn thấy trước mặt hình ảnh đằng sau, trong lòng đều là nhảy một cái, tựa hồ chuyện xấu kia xa xa hình ảnh chính là một cái sườn đất, phía trên cái gì cũng không có, đã không có hoa gì thảo, cũng không có vỡ thạch, cứ như vậy một mảnh trống không, thậm chí liền chút màu đen đồ vật cũng đều không có. Như vậy nói cách khác, trước đó nhìn thấy hắc ảnh tuyệt đối không phải cái gì tảng đá, mà là một cái có thể động. Như vậy nói cách khác, Bạch Sách một đoàn người tại sững sờ sau khi, Nguyên Câu thì là nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Bạch Sách nói: Bạch Sách huynh đệ, người xác định chính là cái hướng kia sao? Nguyên Câu không phải không tin Bạch Sách ký ức, mà thuần túy là không thể tin được, bởi vì nếu quả thật như thế, kia mọi người tại nơi này hành động, tựa hồ đã là bị người phát hiện. Bạch Sách đang nhìn kia xa xa sườn đất, trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn qua bên cạnh Nguyên Câu gật đầu nói, không sai, chính là cái hướng kia. Nguyên Câu tựa hồ là có chút không cam tâm, tại nghe xong Bạch Sách về sau, một giây sau, lại là vung tay lên. Sau đó, cái này cả vùng không gian, đều là nổi lên một trận gió lốc. Sau đó, một trận này gió lốc liền đem cái này phương viên trăm dặm đều thổi chính là sạch sẽ. Hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng ra. Bây giờ tại nhìn chung quanh, đừng nói cái gì tảng đá, chung quanh nơi này liền chút màu đen đồ vật đều không có. Toàn bộ đều là thổ hoàng sắc đại địa, nửa điểm có thể trở thành bóng đen kia tử đồ vật đều không có. Khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, coi như cái này Nguyên Câu không dám tiếp tục tin tưởng. Cũng chỉ có thể tin tưởng. Một giây sau, Nguyên Câu liền hướng về phía người chung quanh lập tức lớn tiếng nói. Phong tỏa cái này toàn bộ vị diện không gian. Sau đó toàn bộ điều tra một bên. Nguyên Câu sau khi nói xong, sau lưng 10 người, liền lập tức hướng phía không trung lao đi. Sau đó, lần nữa phân tán, mỗi người hướng về một phương hướng lao đi. Mà tại làm xong đây hết thảy Nguyên Câu, thì là đứng tại cắn răng nói. Đám này huyết minh người, đến cùng là thế nào theo tới? Hoàn toàn không có đầu mối a. Bạch Sách đứng ở bên cạnh, nhíu mày nhìn xem nói. Cũng có thể là không phải huyết minh người a. Nơi này khoảng cách các ngươi bên kia xa như vậy, mà lại chúng ta lại là vụng trộm theo tới. Hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy a. Lại nói, chuyện này lại là ngươi đột nhiên quyết định, cũng không phải nói đã sớm dự bị tốt. Huyết minh người, làm sao lại theo tới đâu? Dù sao Bạch Sách cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nhưng Nguyên Câu cũng là cắn răng nói, ta cũng không nghĩ là huyết minh người. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này trừ huyết minh người, ai có thể để ta cùng tứ đại thiên vương, cái này 5 cái thiên bảng 50 vị trí đầu người, hoàn toàn không phát hiện được đâu, trừ hắn không có người khác. Gặp Nguyên Câu khẳng định như vậy, Bạch Sách cũng liền không tại nhiều nói, là chính là đi, dù sao đã phát sinh, cũng không có cách nào. Bạch Sách tại liếc nhìn hạ bốn phía về sau, liền nhìn qua Nguyên Câu nói, nếu là, vậy chúng ta cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Vẫn là nhanh đi đế cảnh bên trong đi, 10 người toàn bộ vị diện, quá mức khó khăn không nói, nói không chừng 3 người kia đã sớm đi cũng khó nói. Dạng này lục soát xuống dưới, trừ lãng phí thời gian, cũng không có khác. Mà Nguyên Câu thì là khẽ lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, 3 người kia, chính là thám tử, bọn hắn hẳn là sẽ ở đây làm ghi chép, cho nên sẽ không chạy, nhất định có thể bắt được. Mà đối với Nguyên Câu thuyết pháp, Bạch Sách thì là một nhún vai nói, nhưng coi như có thể bắt được bọn hắn, lại có thể như thế nào đây, nếu như bọn hắn thật là theo đuôi chúng ta đến. Chắc chắn sẽ không đợi đến nơi này đằng sau, mới cùng huyết minh tổng bộ phát thông tin, đoán chừng dọc theo con đường này, bọn hắn theo ở phía sau, đem chúng ta tất cả tin tức, cũng sớm đã phát ra ngoài. Cái này theo Bạch Sách, quả thực chính là không có chút ý nghĩa nào. Cái này Nguyên Câu để Bạch Sách nói trong lúc nhất thời, cũng không có chú ý, sau đó chính là ngẩng đầu nhìn Bạch Sách nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Sách buông tay nói. Còn có thể làm sao? Liền trở về thôi. Đã bọn hắn đã biết, vậy chúng ta liền tốc độ nhanh một chút, đi vào trước tranh thủ thời gian vơ vét một vòng. Cái khác đang nói, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có loại biện pháp này. Ở đây tìm người, đúng là lãng phí thời gian. Bởi vì 10 người tìm, thật rất khó tìm đến. Nơi này khắp nơi đều là khói cát. Trọng yếu nhất chính là, nếu như 3 người kia là huyết minh người, khẳng định sẽ có đồ vật che giấu khí tức của mình ba động. Nhìn bằng mắt thường không thấy, khí tức cũng không có, kia cái gì biện pháp cũng không có. Lúc này, Nguyên Câu liền chuẩn bị đem người cho gọi trở về. dựa theo bạch sách thuyết pháp xử lý. Bất quá, rất nhanh, nguyên câu máy truyền tin vừa lấy ra, lại đột nhiên nghe được phương xa có người hô lớn. Đại nhân, tìm được, đạo này thanh âm, để bạch sách cùng nguyên câu đều là khẽ giật mình. Cái gì đồ chơi a? Nhanh như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.